Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 864 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Mấy ngày nay lăn lộn truyền tống môn sự tình, có thể nói hoàn toàn là Khúc Vân một mình ôm lấy mọi việc. Long nữ tỷ tỷ chỉ cung cấp tri thức, kinh nghiệm cùng với đại lượng sang quý tài liệu, Khúc Vân là nói cái gì cũng không đành lòng lại. Làm long nữ tỷ tỷ vận dụng pháp lực, nàng gần nhất vẫn luôn thực đau đầu tìm không thấy bất luận cái gì cải thiện nàng thân thể trạng. Huống biện pháp, giờ này khắc này, long nữ tỷ tỷ thân thể trạng huống cũng ở cực kỳ thong thả mà ngày càng sa sút mà Khúc Vân sở dĩ có. Năng lực bố trí truyền tống môn loại này cao lớn thượng ma pháp kiến trúc. Cũng không phải nói nàng thiên tài tới rồi vừa mới tiến giai liền hoàn toàn nắm giữ vận dụng chính mình lực lượng phương pháp, mà là bởi vì nàng trả giá che giấu thành tựu rách nát nhà giam sở hữu khen thưởng thu hoạch. Cuối cùng lựa chọn cái kia đặc thù biến dị khen thưởng, đương nhiên. Đây là lời phía sau. Ở Doãn Hy Di vì nàng kế tiếp bố cục không ngừng nỗ lực kinh doanh phô bình con đường thời điểm. Nàng cũng không thể không đánh lên tinh thần, tạm thời buông tài hoa loại thảo giải trí đi tìm một ít tân việc vui. Ngài, không, hẳn là nói là đi vì kế hoạch của chính mình làm chút trải chăn. Tân Yến cao ốc dưới chân Tân Yến quảng trường, rộn ràng nhốn nháo dòng người chen chúc xô đầy, tuy không kịp nguyên gặp mặt lần đầu khi muôn người đều đổ xô ra đường. Nhưng cũng bày biện ra một loại bảy màu bọt xà phòng giống nhau mỹ lệ phồn vinh. Lui tới người qua đường tuy rằng trong mắt tẫn hiện mỏi mệt cùng bàng hoàng. Lại không thấy bên ngoài hỗn loạn trên đường phố khủng hoảng, ở hoàn toàn lâm vào hỗn loạn trong. Thành thị, Tân Yến cao ốc cùng Tân Yến quảng trường giống như là gió bão tàn sát bừa bãi hải vực chung côi cút. Mà đứng cô đào. Không có bất luận cái gì sóng gió có thể đem nó cứng rắn nham thạch thổi phiên, kỳ thật lấy đại dung. Đế quốc mấy trăm năm nội tình, Hoắc Mẫn Dương muốn gắn bó thủ đô trật tự vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn nếu là có này phân tâm, lúc trước cần gì phải nhân vi mà chế tạo xúi dục trận này náo động đâu. Trên thực tế đem dân chúng cừu hận chỉ hướng người chịu tội thay Vân Thường Tiên Phủ chỉ là kế sách. Tạm thời, Hoắc Mẫn Dương yêu cầu hỗn loạn chân chính nguyên nhân vẫn là bởi vì những cái đó đem dân chúng ích. Lợi đặt ở thủ vị, chiếm cứ đại đa số trung lập phái hoặc vương thất phái quan viên tướng lãnh tồn tại, mặc dù có được. Cũng đủ lực lượng bè cánh đấu đá, Hoắc Mẫn Dương cũng không có khả năng một hơi đem này đó quyền lực có lẽ không lớn. Nhưng là lại kỳ thật vận chuyển bộ máy quốc gia bánh răng cùng đinh ốc toàn bộ dỡ bỏ, nếu là như vậy. Hủy diệt đại dung căn cơ, chỉ sợ sẽ chỉ làm Cửu Châu đại địa diễn biến vì một cái chư hầu quân Việt cát cứ tranh hùng thời. Đại, này tự nhiên không phải đã tay cầm trung ương bách khoa toàn thư Hoắc Mẫn Dương muốn nhìn đến, cho. Nên hắn yêu cầu một ít tương đối nghiêm trọng cục diện đi tiêu hao bọn người kia toàn bộ tinh lực. Làm cho bọn họ không rảnh ở chính mình hoàn toàn đứng vững gót chân phía trước được đến khe hở tới. Đối phó chính mình, kết quả là, hoàn toàn khống chế triều đình lực lượng Hoắc Mẫn Dương liền ở phong vũ phiêu diêu Tân Yến Đô Thành. Cách ly ra một mảnh tịnh thổ, hoàn toàn lấy Tăng Vương phủ tư binh cùng đại lượng long truyền nhân phe phái siêu nhân cường giả. Duy trì tuyệt đối trật tự, cách vách đường phố còn ở đốt giết đánh cướp không người quản thúc. Nhưng qua phố tiến vào Tân Yến quảng trường khu vực liền trở nên một mảnh vui sướng hướng vinh. Trên đường phố rải rác nằm mấy cổ người trẻ tuổi thi thể. Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, trên tay còn nắm mấy ngày trước Tăng Vương phủ vì kích động dân chúng đánh sâu vào Vân Thường Các. Mà âm thầm phát ra đột kích súng trường, này hòa tuổi trẻ tên côn đồ vừa mới ở phố đối diện cướp bóc. Một hộ vẫn luôn trốn tránh ở cư dân trong lâu người thành thật ra. Giết người diệt khẩu lúc sau vui sướng cùng điên cuồng làm cho bọn họ bành trướng đến tự cho mình. Siêu phàm mà nhằm phía đám người cùng tài phú đại lượng ngắm bắn Tân Yến quảng trường, vì thế. Còn không có lướt qua đường phố liền bị Tân Yến cao ốc thượng đại lượng tay súng bắn tỉa liệu lý. Sớm tại bọn họ ở dân trạch hành hung khi. cũng đã bị theo dõi. Chẳng qua Tân Yến cao ốc tay súng bắn tỉa là sẽ không công kích bất luận cái gì quảng trường ở ngoài mục tiêu, vô luận bọn họ làm cái gì, thi thể cứ như vậy bị ném ở vườn quanh quảng trường trên đường phố. Trên quảng trường chết lặng đám người đối này làm như không thấy. Chỉ ở nghe được súng vang khi xúc xúc cổ, vào đêm sau, sẽ tự có người vệ sinh tới quét tước, đó là bằng vào như vậy thủ đoạn. Hoắc Mẫn Dương đem thủ đô đại lượng dân chúng khống chế tại đây nguyên bản liền có thể cất chứa toàn thành thị dân thật lớn trên quảng trường, mà những cái đó liên lụy đến thế cục lợi hại quan hệ quyền lực giả, thực lực giả, bạn bè thân thích đều bị an trí ở thẳng cao ngất Tân Yến cao ốc trung tạm cư, tức là một loại bảo hộ. Cũng là một loại áp chế, một chiếc Yến Đô đài truyền hình phỏng vấn xe ngừng ở Tân Yến cao ốc dưới. Chân, xinh đẹp MC nữ người mặc một thân túc mục chính trang. Đang ở lấy Tân Yến cao ốc một tầng cửa hàng vì bối cảnh đĩnh đạc mà nói. Mọi người xem tới rồi. Hiện giờ Tân Yến Đô Thành đang ở lấy nhiếp chính vương điện hạ vì trung tâm triều đình dẫn dắt hạ. Từng bước khôi phục trật tự. Tuy rằng họa loạn chi nguyên vân thường tiên phủ chư kẻ bắt cóc vẫn cứ trốn tránh ở hoa điểm nội. Cùng ta quân rằng có cự tuyệt đầu hàng. Nhưng đối việc này đồng dạng phụ có trách nhiệm công chúa điện hạ hoặc đem tại hạ chu đã chịu thẩm phán, đột nhiên, màn hình TV một trận đong đưa, có thể nhìn đến người quay phim cánh tay tiến vào hình ảnh bên cạnh chỉ hướng MC nữ phía sau. Tựa hồ ở kêu la cái gì, nhưng bởi vì cùng người chủ trì trong tay kia chuyên nghiệp bên ngoài hàng táo mic có khoảng cách nhất định, cho nên cơ hồ vô pháp bị TV trước người xem nghe được hình ảnh chung MC nữ quay đầu lại quan vọng. Mà màn ảnh sấn lúc này từ người chủ trì trên người rời đi. Xúc phóng tới nàng phía sau mấy mét xa quán cà phê nội. Ngắm nhìn ở một đôi rúc vào bên cạnh bàn, cho nhau uy thực đồ ngọt thiếu nữ trên người, bởi vì hai người là ngồi ở đối mặt bên đường tủ kính. Quầy ba ghế. Bởi vậy màn ảnh có thể hoàn chỉnh mà bắt giữ đến hai người chuyện trò vui vẻ gương mặt. Chưa bỏ bởi vì điều chỉnh tiêu điểm khoảng cách quá xa mà sinh ra một chút rất nhỏ đong đưa. Ngay cả các nàng nhẹ nhàng thoải mái tươi cười đều xem đến rõ ràng, MC nữ kinh ngạc cảm thán đúng. Lúc ở họa ngoại vang lên, trời ạ, ta nhìn thấy gì, chẳng lẽ đây là kia làm cho cả nước tính náo động đầu sỏ gây tội. Cái kia khủng bố thế lực tuổi trẻ đầu mục, cái kia âm nhạc ra. Trời ạ, nàng làm sao dám nghênh ngang mà chạy ra hẹn hò uống cà phê. Không, nàng là như thế nào hỗn qua những cái đó tay súng bắn tỉa bài cha. Phải biết rằng, Tân Yến cao ốc an bảo hệ thống chung chính là có đại lượng siêu nhân A. Khiếp sợ chung, nàng suýt nữa đem cái kia mê người mà cơ trí, linh tinh nghĩa tốt từ ngữ buột miệng thốt ra. Cùng khúc vân sớm chiều ở chung các tiên tử có lẽ đã xem nhẹ. Nàng kia trương hại nước hại dân gương mặt ở thường nhân trong mắt vẫn là cực kỳ kinh diễm, trên. Thực tế, MC nữ theo bản năng sẽ có như vậy hảo cảm tự nhiên không có khả năng đơn giản là một chương làm. Người mặt đỏ tim đập gương mặt. Rốt cuộc nàng thích chính là khác phái, xét đến cùng. Cùng trên quảng trường rất nhiều đã trải qua hơn 10 ngày kinh tâm động phách rối loạn dung chuyển. Bình dân bá tánh giống nhau, nàng căn bản liền không tin mặt trên cấp ra lý do thoái thác tạo thành này hết thảy tai nạn. Gần chính là một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ. Nàng không rõ ràng lắm hoàng thất đảng cùng tăng vương đảng chi gian đánh cờ. Không rõ ràng lắm cửu châu cùng long truyền nhân gian tranh đấu. Nhưng lấy một người bình thường trí lực, nàng vẫn là khó có thể tưởng tượng giống âm nhạc ra như vậy một cái dịu dàng ngoan ngoãn thiếu nữ. Lại có thể cùng triều chính có cái gì liên quan? Hết chương.